Độc nhất sủng thê, chương 53, 53, tổng biên tập mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bọn họ nói xong rồi, cũng giải tán, việc ai nấy làm. Riêng Mạc Hy thì đi vào phòng bếp để rót một tách nóng uống cho thoải mái một chút. Vẫn là cô, nảy sinh ra ý nghĩ. Mới ngày đầu cô đi làm đã gặp phải một tổng biên tập khó tính như thế. Cô đâu phải kẻ ngu ngốc mà không thể đoán ra được. Sớm muộn sau này cô sẽ vô cùng khó thở khi làm việc ở đây. Nhiều lúc cô suy nghĩ, không biết bản thân đã làm gì mà khiến người ta không thích đến vậy. Cuộc sống lẫn công việc đều vô cùng ngột ngạt. Đột nhiên, ngay bên cạnh cô vang lên tiếng nói đầy chế giễu. Ayo, là Mạc Hy đó sao? Nhìn vẻ mặt này chắc là cô đang sợ lắm có phải không? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Làm gì cũng gặp, thật phiền phức quá. Mạc Hy tiện tay bấm dừng nút rót trà. Không quên đáp lại, cô nói tôi sợ. Vậy tôi phải sợ vì điều gì đây? Trình Thư vốn vào đây để gây chuyện với cô mà. Cho nên khi thấy cô chuẩn bị ra khỏi phòng làm sao có thể để cô đi được chứ? Giang tay chặn cô lại, nở một nụ cười dè bỉu. Vì cô không có người chống lưng và bảo vệ nữa. Vả lại mà nói Hải biên tập vốn không ưa thích kẻ lợi dụng các mối quan hệ như cô. Tôi thành tâm khuyên cô nên nộp đơn từ chức đi. Nếu không e là sau này cô không yên ổn ở cái tòa soạn này đâu. Hừ, trước giờ tôi chưa từng có ai chống lưng cả. Chỉ do các người tự suy diễn ra mà thôi. Còn việc cô khuyên tôi từ chức, cũng được thôi. Vậy cô nuôi tôi đi. Tôi liền từ chức cho cô xem. Nói đến đây, Mạc Hy không tài nào che đậy được cảm xúc khó chịu trong lòng. Trước giờ bọn họ luôn cho là cô có người chống lưng. Vậy cô tự hỏi bản thân là ai? Đó là ai? Trong khi cô chẳng biết ai là người chống lưng cho mình nữa. Mà nếu như thật sự mà có đi, cô cũng dán mà ngông cuồng phản kích, chứ không phải giải thích nhiều lời. Hừ, cô cần gì tôi nuôi chứ? Chẳng phải ở bên ngoài cô có rất nhiều đàn ông sao? Cứ chọn đại một người để hắn bao nuôi cô đi. Trình Thư liền lấy chuyện đó ra để nói. Cứ như đang châm ngòi cho lửa giận trong người cô bộc phát vậy. Ăn nói không biết suy nghĩ. Mau tránh ra đi. Chó ngoan không nên cản đường như thế đâu. Mạc Hy cố gắng kiềm chế lại. Cô nói ai là chó hả? Thanh âm phát ra từ miệng của Trình Thư vô cùng nộ khí. Cô biết rõ là tôi đang nói cô mà. Cô giả ngây ngô không biết ư, phải đợi tôi nói rõ ràng ra nữa sao? Hừ, khốn kiếp. Trình Thư lấy điện thoại trong túi áo ra. Vừa nhìn cô vừa nói. Tôi phải cho tổng biên tập nhìn thấy video cô bước lên xe sang. Để xem ở công ty cô sẽ bị áp bức như thế nào. Đây gọi là hèn hạ. Tuy nhiên, sự biểu lộ trên khuôn mặt của Mạc Hy vẫn vô cùng bình tĩnh. Cất lời có vài phần châm biếm. Trình Thư à, cô có biết không? Nhiều lúc tôi phải thấy thương xót cho cô. Người ta nuôi chó, ít nhất nó còn được cho ăn thịt. Còn cô thì, sao? Làm nhiều việc như vậy nhưng vẫn không được một miếng thịt nào. Ẩn ý trong câu quá rõ ràng. Trình Thư luôn tìm cách để gây khó dễ với cô. Là vì sao? Vì thấy cô thành công nên mới ganh ghét. Và cuối cùng, cái cô ta nhận lại là gì? Không là gì trong mắt người khác. Mãi mãi thấp kém và hèn hạ. Mất đi sự bình tĩnh. Trình Thư hét ầm gọi tên cô. Mạc Hy cô dám. Và còn định đưa tay đánh cô. Nhưng mà Mạc Hy đâu phải người yếu đuối như thế. Muốn đánh là đánh ư, không có dễ. Cô giả vờ tụt tay. Và cả tách trà nóng đều đổ vào áo của Trình Thư. Vì nóng quá, khiến Trình Thư lùi bước chân lại. Lần nữa hét toáng lên. Á, nóng quá, nóng quá. Vậy mà vẫn còn cố tỏ ta hung hăng. Chỉ tay thẳng vào mặt của cô. Mà nói, Mạc Hy, đồ tiện nhân như cô lại dám cố tình đổ trà vào người của tôi. Đổi lại là biểu cảm đáng thương cảm của Mạc Hy. Tôi cũng không cố ý đâu. Do nhìn thấy cô định đánh tôi thì bản năng trong tôi thôi thúc. Và không cầm chắc được tách trà. Còn diễn trò trước mặt tôi. Rõ rành rành ra đó là do cô cố ý, Trình Thư hét lên. Như thể đang rất giận dữ mà không thể làm gì được cô. Nổi giận đó, Làm sao chịu được? Giọng hét của Trình Thư vô tình thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác. Chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhỉ? Không khi nào thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ được dù chỉ một giây mà. Một đồng nghiệp lên tiếng than vãn. Chắc Trình Thư lại gây chuyện với chị Mạc Hy nữa rồi. Người bên cạnh cũng nhiều chuyện mà nói. Đúng lúc đó, Hải Yến xuất hiện, giận dữ quát tháo. Lại có chuyện gì mà các người lại dần dần lên vậy? Ở đây là chỗ làm chứ không phải là nơi công cộng mà muốn nói gì thì nói. Còn, cách Trương.